Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724. Trên đời sẽ có hai đóa hoa giống nhau sao? Không gian khôi phục bình tĩnh. Dưới cây khô, một cái tóc trắng xóa lão nhân ngã ngồi trên mặt đất. Một cái tuyệt đại tao nhã nữ đế ngạo thế mà đứng. 3 vạn năm, ngươi nhìn qua vẫn là cái dạng kia. Không có bất kỳ biến hóa. Ta cũng đã già. Không còn dùng được. Bạch Thanh Khâu nhìn chính mình tiểu tụy hai tay. Chậm rãi nói ra, thanh âm rất bình tĩnh. Thời gian vô tình, Lạc Lăng Tiên phun ra 4 chữ. Đúng vậy à, thời gian vô tình, có thể người hữu tình. Bạch Thanh Khâu cười nhạt, lộ ra vẻ rất thoải mái. Lăng Tiên, còn nhớ rõ ngươi còn nhỏ thời điểm. Ta ôm qua ngươi, cũng chỉ điểm quá ngươi tu hành. Ngươi còn gọi qua ta là Bạch Thúc Thúc. Bây giờ nhớ tới, hết thảy vẫn là như vậy rõ ràng. Giống như là tại ngày hôm qua một dạng, người là sẽ biến hóa, Lạc Lăng Tiên thanh âm mờ ảo. Nghe không ra tâm tình, có ít người có biến hóa, có ít người sẽ không, Bạch Thanh Khâu nhìn Lạc Lăng Tiên. Lăng Tiên, niệm tại từng một tiếng gọi Bạch Thúc Thúc tình cảm trên. Ngươi có thế để cho ta chết minh bạch, ngươi tại sao muốn phản bội đế tôn? Đừng có nói với ta. Ngươi tu luyện cái gì vô tình đạo, nhất hoa nhất thế giới, hoa nở mỗi người một vẻ, này căn bản không phải vô tình người có thể khai sáng đạo, dòng dã 3 vạn năm. Bạch Thanh Khâu một mực suy tư, Lạc Lăng Tiên làm như vậy nguyên nhân, đế tôn mất tích, nàng thân là đế tôn duy nhất thân truyền đệ tử, hoàn toàn có thể tiếp quản đế tôn hết thảy, mà bọn họ mấy đại thần tướng, cũng sẽ toàn lực phụ trợ Lạc Lăng Tiên. Vì Lạc Lăng Tiên hộ đạo, Lạc Lăng Tiên một dạng có thể bước vào đế cảnh, cần gì phải phản bội đế tôn, đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Lạc Lăng Tiên không hồi đáp hắn vấn đề, nàng ánh mắt xa xăm, sâu không lường được, Bạch Thúc Thúc, dòng dã 3 vạn năm, ngươi một mực tìm sư phụ, này 3 vạn năm, ngươi minh bạch cái gì sao? Bạch Thanh Khâu ánh mắt run lên, môi hắn có chút run rẩy. Trong lòng ngay cả có mọi loại không tình nguyện, vẫn là mở miệng nói. Đế tôn không có ở đây, đúng vậy à. Sư phụ không có ở đây. 3 vạn năm trước, ta cũng đã nhận thấy được. Sư phụ theo trên đời này rời đi, Lạc Lăng Tiên lẩm bẩm. Nàng thân sắc đạm mạc, khó có thể nhìn ra nàng là vui hay buồn. Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi làm như vậy lý do, Bạch Thanh Khâu hỏi tới. Đây là khốn nhiễu hắn 3 vạn năm vấn đề, cũng là mấy vị khác thần tướng nghi vấn, bọn họ đến chết cũng không thể hiểu. Lạc Lăng Tiên việc làm hết thảy nguyên nhân, Lạc Lăng Tiên vươn ra thủ trưởng, trưởng tâm bên trong, một đóa tiên hoa nở rộ, đóa hoa này từ từ phiêu khởi, rơi ở bên cạnh cây khô trên. Trong phút chốc, quang vũ tràn ngập, cây khô sống lại, ngắn ngủn một cái hô hấp bên trong. Này khỏa cây khô sinh mệnh bộc phát, những đóa tươi đẹp hoa đào phía sau tiếp trước nở rộ. Chí chít, tựa như một mảnh ánh bình minh, Bạch Thanh Khâu thất thần nhìn một màn này, khóe miệng lộ ra một chút châm chọc, không hổ là nữ đế. Thủ đoạn thông huyền, nhất niệm, liền vì một viên cây khô nghịch thiên cải mệnh, một màn này. Cỡ nào giống như từng đế tôn, vì Lạc Lăng Tiên nghịch thiên cải mệnh. Chẳng qua là, bây giờ đế tôn không có ở đây, hôm nay là Lăng Tiên nữ đế thời đại, không có quan tâm Bạch Thanh Khâu trong lời nói châm chọc. Lạc Lăng Tiên nhìn cây đào, nhìn phía trên nhiều đóa hoa đào, Bạch Thúc Thúc, ngươi nói trên đời này, có nở rộ 2 đóa giống nhau như đúc hoa sao, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Bạch Thanh Khâu nhìn Lạc Lăng Tiên, hắn cảm thấy Lạc Lăng Tiên là như thế xa lạ. Giống như là vô cùng sương mù bao phủ, để cho hắn khó có thể nhìn thấu. Ta đạo, các ngươi không hiểu, ta muốn làm chuyện, các ngươi cũng sẽ không hiểu, Lạc Lăng Tiên thanh âm nhàn nhạt. Chúng ta không thể hiểu được, như vậy ngay cả đế tôn, cũng sẽ không hiểu sao. Ngay cả ngươi thụ nghiệp ân sư, cũng không hiểu sao, Bạch Thanh Khâu chất vấn. Nếu là sư phụ lời nói, hắn sẽ hiểu. Chẳng qua là, Lạc Lăng Tiên đang nhìn bầu trời, suy nghĩ xuất thần, chẳng qua là không biết sư phụ, có nguyện ý hay không tha thứ ta, tha thứ ngươi, Lạc Lăng Tiên, ngươi có tư cách gì yêu cầu xa vời Đế Tôn tha thứ? Ngươi lại có tư cách gì? Xưng Đế Tôn là sư phụ. Bạch Thanh Khâu cười lạnh nói. Lạc Lăng Tiên không có tức giận. Nàng biến mất, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Chỉ có bên cạnh nở rộ cây đào. Để cho Bạch Thanh Khâu minh bạch, Lăng Tiên nữ đế đã tới nơi này. Bạch Thanh Khâu lưu tại nguyên chỗ. Thất hồn lạc phách, hắn vốn là tới cầu chết. Nhưng là Lạc Lăng Tiên lại chỉ là phế bỏ hắn đạo hạnh. Không có đích thân giết hắn, nhưng hắn cũng minh bạch, tự thân ngày giờ không nhiều, liền tính Lạc Lăng Tiên không giết hắn, hắn thọ nguyên cũng không còn mấy ngày có thể sống. Ta là tội nhân, các huynh đệ liều chết cho ta tranh thủ một đường sinh cơ. Nhưng dòng dã 3 vạn năm, ta cũng không có thể tìm tới Đế Tôn, ta là tội nhân. Ngay cả vào hoàng tuyền, cũng không mặt mũi đi gặp các huynh đệ. Không mặt mũi gặp mặt Đế Tôn, Bạch Thanh Khâu lẩm bẩm. Một gương mặt trên, đã là lão lệ tung hoành, dòng dã 3 vạn năm, cho dù là hắn Bạch Hồ tộc gặp Thiên Dữu tộc tàn sát. Hắn cũng nhịn xuống, chưa từng chảy xuống một giọt nước mắt, nhưng là giờ khắc này, hắn kìm lòng không đặng, nước mắt giống như là vỡ đê một dạng rơi xuống. Hắn trong lòng, có vô hạn hối hận, vô hạn áy náy. 6 vị thần tướng, liều trên tính mạng, để cho hắn sống xuống tới. Nhưng là hắn nhưng cô phụ chúng nhân kỳ vọng, không thể tìm về Ninh Giang. Hơn nữa đến cuối cùng, hắn vẫn không thể minh bạch, Lạc Lăng Tiên làm đây hết thảy nguyên nhân. Sớm biết như thế, có lẽ tại 3 vạn năm trước, hắn liền không nên chạy trốn. Hắn hẳn là cùng những khác 5 vị thần tướng một dạng. Liều trên tính mạng, ít nhất, hắn có thể cùng chính mình các huynh đệ, cùng nhau ăn nghỉ, 3 vạn năm, chờ ta vào quan tài, vào địa phủ, còn có thể nhìn thấy các ngươi sao? Các ngươi có ở dưới đó chờ ta sao? Bạch Thanh Khâu thủ trưởng vuốt ve đại địa. Đôi môi run rẩy không ngừng, không biết qua bao lâu, Bạch Thanh Khâu lau khô nước mắt, chậm rãi đứng lên, giờ này khắc này hắn. Trên người nhìn không thấy tới mảy may thần tướng phong thái. Hắn chỉ là suy nhược lão nhân, đi lại tập tễnh, lung la lung lay, hắn đứng ở cây đào, một mình một người, ngắt lấy từng đóa hoa đào trên cây. Sau đó giống như hắn trẻ tuổi thời điểm một dạng, chế luyện đào hoa nhưỡng. Không biết Đế Tôn, có còn thích uống rượu ta ủ nữa hay không? Bạch Thanh Khâu thần sắc là như thế chuyên chú. Hắn đem sinh mệnh cuối cùng thời gian, cuối cùng tinh lực, toàn bộ cũng chút xuống ở nơi này 2 bình đào hoa nhưỡng trên. Tại hắn đại thọ đã tới cuối cùng một ngày, hắn đi một chuyến Bạch Hồ tộc, dặn dò hậu sự, để cho Bạch Hồ tộc xóa đi hắn tên họ, thậm chí không được đi tế tự hắn, bởi vì, hắn thẹn với Bạch Hồ tộc, tại Bạch Hồ tộc xuống dốc lúc, dòng dã 3 vạn năm, hắn một lần cũng không có xuất thủ. Cuối cùng, hắn một mình trở lại cây đào, tại cây đào dưới đào mộ phần, đem 2 bình đào hoa nhưỡng chôn đi vào. Đế Tôn, Thanh Khâu nâng cốc mang đến, Bạch Thanh Khâu đậy nắp quan tài. Chôn vùi chính mình, tất cả hình ảnh, đến chỗ này im bặt. Ninh Giang yên lặng nhìn xong đây hết thảy. Hắn ngẩng đầu, đứng ở cây khô bên cạnh, như nhau năm đó Lăng Tiên nữ đế như vậy. Suy nghĩ xuất thần nói. Trên đời này, có nở 2 đóa giống nhau như đúc hoa sao? Đây là hắn năm đó đã hỏi Lạc Lăng Tiên vấn đề. Lạc Lăng Tiên nói cho hắn biết, có, mà hắn thì nói không biết. Hắn cho là trên đời tuyệt đối không thể nào có 2 đóa hoa giống nhau. Hắn tình nguyện tin tưởng có người thật có thể trường sinh bất tử. Cũng không tin trên đời này, sẽ có 2 đóa hoa giống nhau, cho dù 1 đóa biến mất. Một lần nữa đản sinh ra tới 1 đóa, cũng không thể nào giống nhau. Thầy trò 2 người, lần đầu tiên tại đạo nghĩa trên có khác nhau. Hắn vĩnh viễn nhớ được, 2 tử kia lúc ấy cuột cường ánh mắt. Lăng Tiên, đáng giá sao? Cuối cùng, Ninh Giang lẩm bẩm nói ra. Hết chương.